Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy lão đại đây là cái tình huống gì? Ở trước mặt chị dâu tương lai giả vờ đáng thương sao? Hoa Tí trợn trắng mắt, hắn làm sao biết lão đại là cái tình huống gì? Hắn hiện tại cũng như lọt vào trong sương mù được không? Mấy ngày nay vẫn luôn không thấy bóng dáng lão đại, nghe nói là quay về công ty con Chu Thị làm cái gì đó, không dễ dàng gì chờ được điện thoại của hắn, lại là chỉ đạo hắn đi mang Hứa Nùng đến câu lạc bộ. Lão đại lúc ấy ở đầu kia nhàn nhạt dặn dò: liền theo lời tôi mà làm, nhớ diễn cho chân thật chút. Hoa Tí trực tiếp mơ hồ, phải một lúc lâu mới hiểu được ý tứ lão đại. Nghĩ đến đây, Hoa Tí ở trong lòng thở dài. Người ta là yêu đương khiến người biến thái, lão đại bọn họ đây là yêu đương khiến người phá sản nha. Sau khi ra khỏi câu lạc bộ, Hứa Nùng không vội vã mang Chu Khởi rời đi, mà là ở phụ cận tìm một tiệm thuốc, mua chút thuốc mỡ trị vết bầm cùng nước khử trùng linh tinh. Cô ở bên đường tìm cái ghế dài ngồi xuống, cũng không nhìn Chu Khởi, đưa tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Ngồi đây. Chu Khởi ngược lại là nghe lời, an tĩnh ngồi xuống bên cạnh cô. Hứa Nùng mở ra một túi bông rượu sát trùng, đưa tay hướng khóe miệng Chu Khởi trà sát. Khoảng cách giữa hai người rất gần, cô trà sát rất chuyên tâm. Chu Khởi nhìn cô cũng rất chuyên tâm. Bên đường không ngừng có xe cùng người đi qua lại, tiếng động cơ cùng tiếng còi cùng với tiếng nói chuyện của người qua đường thỉnh thoảng truyền đến. Bọn họ ngồi ở trên ghế dài, giống như cách một tầng lá chắn, hết thảy tới lui vào thời khắc này đều không quấy rầy đến bọn họ. Sau khi thấy Chu Khởi khử trùng, Hứa Nùng lại nghiêm túc hướng khóe miệng hắn bôi loạn thuốc mỡ, cuối cùng xé ra một cái băng dán cá nhân nhẹ nhàng dán lên. Sau khi làm tốt hết thảy, Hứa Nùng một bên thu thập y dược vật phẩm vừa mới đã dùng qua, một bên nhẹ giọng mở miệng: chúng ta nói chuyện. Chu Khởi ngồi tựa về phía sau, một cánh tay đặt ở trên lưng ghế sau lưng cô. Nghe xong lời cô nói, nghiêng đầu liếc cô. Nói chuyện gì? Hứa Nùng trầm mặc, tiếp theo hít sâu vào một hơi, giống như hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn thẳng thắn. Anh nhận loại công việc nguy hiểm này, vội vã kiếm tiền như vậy, là bởi vì lời tôi nói đêm hôm đó sao? Chu Khởi lười biếng nhếch môi. Lời nào? Chuyện tìm phòng ở cho anh, để anh dọn đi ra ngoài sao? Hứa Nùng có chút chịu không được bộ dạng hắn đối với cái gì đều không sao cả, hỏa khí bỗng nhiên liền bốc lên. Anh có thể nghiêm túc chút hay không? Giọng nói của cô nâng lên rất cao, câu chữ gần như là hét lên. Khi có người đi đường đi ngang qua đều không nhịn được nhào nhào ghé mắt nhìn bọn họ bên này. Hứa Nùng nhận ra bản thân thất thố, gục đầu xuống, liếm liếm môi. Tiếp theo cũng không lại nhìn hắn, thấp giọng nói: anh nghỉ việc ở đây đi, tìm việc an ổn chút lại không nguy hiểm lắm, kiếm được kém một chút cũng không sao. Cô dừng lại, khi lại mở miệng, giọng nói không tự giác đè thấp một chút. Anh nếu cảm thấy đề nghị tôi nói hôm đó không được, vậy liền tiếp tục ở lại nhà tôi, khi nào có tiền, tự mình tìm được phòng ở, lại dọn ra ngoài cũng được. Lời Hứa Nùng vừa dứt, Chu Khởi ở bên kia liền bật cười, là loại ý cười từ trong lồng ngực bật ra kia. Khi Hứa Nùng còn chưa kịp phản ứng tiếng cười kia của hắn có ý gì, liền bỗng nhiên cảm giác cổ tay bị hắn hùng hăng nắm chặt. Tiếp đó người kia chưa dùng một chút lực, thân thể cô nhích lại gần về phía hắn bên kia. Cô kinh hoàng nâng mắt lên, khi tầm mắt đối diện cùng Chu Khởi, khó có được tại đáy mắt hắn nhìn thấy sự nghiêm túc cùng trầm lãnh. Bạn học nhỏ, em chẳng lẽ không đoán được anh rốt cuộc vì cái gì làm như vậy sao? Cái gì? Anh đã nhấn mạnh rất nhiều lần, hiện tại anh với em mà nói chỉ có thân phận một người theo đuổi. Những chuyện trước kia anh đều muốn loại bỏ, không muốn làm lại bất cứ chuyện gì một lần nào nữa. Lúc nói chuyện, Chu Khởi từ từ cúi người xuống, khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh tiến đến trước mặt Hứa Nùng. Em cũng nên cố gắng suy nghĩ một chút, anh hiện tại đối với em mà nói rốt cuộc là gì? Lời em vừa mới nói với anh rốt cuộc có giống như trước hay không? Cảm thông một người xa lạ hay là... Từng câu từng chữ của hắn, giọng nói trầm thấp lại mang theo ngữ khí mê hoặc người. Hay là đang đau lòng người đàn ông tương lai của em? Chu Khởi chính là đang buộc Hứa Nùng lựa chọn. Hắn biết cô gái này thiện lương, lại có lòng bao dung, nhưng là hắn đã nhận ra cô đối với mình động tâm, thiện lương cùng lòng bao dung kia đối với hắn mà nói chính là vô dụng. Hắn nhất định phải làm cái gì đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net